Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lộ Thiên Ái không thể tin nổi, nhảy bật lên. Vì sao? Hẳn là còn 50 vạn chứ ạ? Lúc này, Lộ phu nhân mới ấp a ấp úng nói ra sự thật. Bị ba con cầm đi rồi. Ba lấy đi làm gì? Đi Ma Cao. Chẳng phải ba đi tìm bạn sao? Đi Ma Cao làm gì? Ba con chẳng còn mặt mũi nào đi gặp bạn bè, cho nên đem tiền đi Ma Cao đánh bạc, xem có thể gỡ vốn hay không. Lộ phu nhân trộn liếc con gái. Ba con bảo có người biết cách, có thể tu món lời to. Ôi trời ơi là trời. Quả thật Lộ Thiên Ái sắp điên mất rồi. Rốt cuộc ông trời muốn trừng phạt ai vậy? Tính mẹ vốn thiện lương, không biết lòng người hiểm ác. Vì sao đến một người cả đời tung hoành thương trường như ba mà cũng dễ dàng mắc mưu như vậy? Thế là mất hết cả rồi. Nếu làm không tốt, đến tiền thuê nhà tháng sau chưa chắc đã có thể trả. Lộ phu nhân tỏ ra áy náy. Thật sự Lộ Thiên Ái không đành lòng trách bà. Thôi quên đi, ăn cơm đi mẹ. Nói không chừng ba con sẽ thắng lớn đi chứ. Lộ phu nhân vẫn đang mơ giấc mơ phát tài, khiến Lộ Thiên Ái bất đắc dĩ đến cực điểm rồi. Mọi gánh nặng đều đè lên vai Thiên Ái, cô cảm thấy quá là mệt mỏi. Chưa bao giờ nghĩ tới cha mẹ rời khỏi tầng lớp vẫn thường đang sống sẽ khó có thể thích ứng với cái xã hội hiện thực vô tình này. Như là hai chú kiểu non lạc vào bầy sói, lập tức bị ăn sạch sẽ. Hiện giờ với cô, ba mẹ hệt như là đứa trẻ cần cô chú ý, chăm sóc. Lẽ ra cô nên để tâm đến họ nhiều hơn. Mẹ, con nói mẹ nghe này. Lộ Thiên Ái quyết định cho mẹ mình một bài học chấn động, kẻo lần sau bà lại dễ dàng mắc mưu. Về phần hết tiền, đành để ngày mai nghĩ biện pháp vậy. Hay là thôi đi. Lộ Thiên Ái đã đến ứng tuyển rất nhiều chỗ, nhưng vẫn chưa tìm được việc làm. Bởi một phần do cô không có kinh nghiệm công tác, một phần vì bằng cấp của cô quá cao, đại tài tiểu dụng, hơn nữa họ đều bị mức tiền lương mà cô yêu cầu dọa cho. Chẳng còn cách nào khác cả, cô đang cần gấp một món tiền. Hôm qua ba cô đi Ma Cao về, chẳng những tuốt hết sạch tiền lại còn vay thêm 50 vạn của người đồng hành để họ gỡ vốn. Vừa hỏi mới biết người nọ tên là quỷ hút máu cho vay nặng lãi, chuyên môn dùng phương pháp này để bẫy người ta. Lộ Thiên Ái thật sự khóc không ra nước mắt. Vì bị lừa, người ba 70 tuổi khổ sở nói không ra lời. Người mẹ luôn lạc quan, cũng lại u sầu đầy mặt. Sao cô có thể nhẫn tâm than trách bọn họ cho được đây? Lúc này, đêm đã lên đèn. Lộ Thiên Ái nhìn khu phía đông lộ ra ánh đèn neon. Cô như đang đứng giữa ngã tư đường, không biết phải đi lối nào. Nhìn những cô gái ăn mặc đẹp đẽ trên đường, cô đã từng có nhiều hơn những cô gái ấy, trời càng hăng hơn. Hiện giờ xóa hết duyên hoa chỉ vì mấy chục vạn mà phải hao tâm tổn trí. Trước kia món đồ cô mua mỗi quý cũng không chỉ chừng này tiền đâu. Ngẩng đầu lên mới thấy tên tấm biển là Một Thế Hệ Công Chúa. Chắc đây là khách sạn đúng không? Cô đã từng nhìn thấy chỗ khách sạn Một Thế Hệ Công Chúa trên báo. Nghe nói những tiểu thư trong này ai cũng xinh đẹp, ai cũng đều có khí chất. Rất nhiều người là sinh viên làm thêm. Những cô gái này đều đi làm bởi vì những bộ quần áo đẹp đẽ. Người ta kiếm tiền là để hưởng thụ cuộc sống, cô thì để nuôi sống cha mẹ, vì sao không thể? Ngày mai người cho vay nặng lãi sẽ đến đòi tiền. Giờ Lộ Thiên Ái đã đi đến bước đường cùng, không thể không ra quyết định như vậy. Kiên định, Thiên Ái đi theo mấy cô gái đó vào trong thang máy. Lộ Thiên Ái vừa về nhà, cha mẹ cô đang ngồi trong phòng khách đợi cô, khuôn mặt ai cũng u sầu. Thiên Ái, cuối cùng thì con cũng về, ba mẹ lo lắng gần chết. Lộ phu nhân thấy con gái về thì đi ra đón. Ăn chưa con? Lộ Thiên Ái gật đầu. Lộ Hạo Đông thì vội vã hỏi, thế nào rồi, có tìm được việc không con? Con tìm được việc rồi ạ, là một chức thư ký của một công ty mậu dịch. Nhưng bởi người ta làm ăn với cả người Mỹ, cho nên đi làm buổi tối. Tiếp theo, cô lấy một thứ từ trong túi ra. Đúng rồi, con vừa khéo gặp được Linda trên đường, cô ấy cho con vay 80 vạn. Ba, mai ba cầm số tiền này đi trả người ta. Linda, thế chẳng phải ai cũng sẽ biết tình trạng quân bách nhà mình hay sao? Lộ Hạo Đông cũng rất xây diện y hệt con gái. Lộ Thiên Ái an ủi cha mình. Ba đừng lo, cô ấy đã hứa với con là sẽ không nói ra đâu. Thế à? Lộ Hạo Đông vẫn còn nghi ngờ, nhưng vẫn cầm tiền bước trở về phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net